Chương 617, giáo sư dạy kèm ở nhà. Bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng, cho nên cũng không phải là chính thức đi học, đạo sư cũng chỉ là đem một ít chú ý sự hạng cùng với khai giảng sau an bài, sau đó làm cho mỗi khoa lão sư cùng học sinh sao biết nhau một cái, dùng một buổi sáng không sai biệt lắm kết thúc, sau đó coi như là tan học. Nguyệt, cùng nhau trở về đi. Kuzosaki Ichigo vô yêu Nguyệt bả vai nói rằng, hiện tại ở trong trường hắn biết cũng chỉ có yêu Nguyệt cùng Tatsuki, thêm không muốn đi trêu chọc Tatsuki cái kia bạo lực nữ, cho nên cũng chỉ phải tìm đến yêu Nguyệt. Đem cạn đà cầm trong tay, liếc liếc mắt Ichigo, ngươi và Tatsuki cùng nhau trở về đi, ta còn có chuyện. Cái này khiến thật ra khiến Ichigo có chút ngoài ý muốn, lúc này mới ngày đầu tiên khai giảng, hắn có thể có chuyện gì, chẳng qua ở ý nủ họ gì hiểm đứng ra sau khi giải thích mới xem như minh bạch. Nguyên lai là như vậy, ta hiểu, vậy ngươi đi sớm về sớm, bằng không hoãn đờ dễ cùng cha ly lại muốn dằn vặt ta. Ichigo lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ nụ cười, sau đó vẻ mặt không có hảo ý nhìn yêu Nguyệt, ánh mắt kia còn tới lui ở yêu Nguyệt cùng ý nủ họ gì hiểm trong lúc đó quan sát. Bị người như vậy ai che giấu nhìn, ý nủ họ gì hiểm tiếu trên mặt bổ sung một tầng nghỉ ngơi, mà yêu Nguyệt nhưng thật ra không có bất kỳ biến hóa nào. Ai? Đây chính là người và người trên lệch sao? Sau đó Ichigo liền thu thập xong túi sách cùng Tatsuki cùng rời đi, tấm lưng kia thấy thế nào đều có chút cô đơn, tự mình còn đang đối với Van NG sắc tạp chí vén thời điểm, nhân ra đã có mỹ nữ mời về nhà, thật đúng là không công bình A Nguyệt Quân, chúng ta đi thôi. Họ gì hiểm nhìn yêu Nguyệt cẩn thận hỏi, lại nói đến chúng ta thời điểm ánh mắt có chút lóe ra, xem ra cũng là được vừa rồi Ichigo ảnh hưởng, trong đầu đã tưởng tượng lan man đi. Ừ, đi thôi. Hai người cùng nhau đi ra trường học, tùy họ gì hiểm dẫn đường, dọc theo đường đi cái này tiểu nữ sinh nhưng thật ra tương đương hoạt bát, bản thân nàng cũng không phải là cái loại này hướng nội nữ hài tử, chỉ bất quá tính cách rất ôn nhu thiện lương, thoạt nhìn tương đối văn tĩnh. Họ gì hiểm nhà cách trường học cũng không tính xa, đại khái là 1 km tả hữu khoảng cách, rất nhanh thì đã tới, bởi vì là ngoại ô duyên cớ. Cho nên họ gì hiểm ra chỗ ở đồng dạng là 2 tầng lầu cát, chỉ bất quá cùng yêu Nguyệt chính là cái kia so với muốn nhỏ hơn một ít. Dù sao trong nhà cũng chỉ có 2 người ở lại, hơn nữa còn là dựa vào thân thích tiếp tế, phòng này cũng là mướn được mà không phải giống yêu Nguyệt xa hoa như vậy trực tiếp mua một cái nhà, nếu không phải là có ca ca của mình ở bên ngoài làm công kiếm tiền nói, chỉ sợ cũng là không còn cách nào gánh chịu tiền mướn phòng phí dụng. Sinh hoạt mặc dù không nói túng quẫn, chẳng qua lại QNZ không tính được cờ thường thường bậc trung, đây cũng là vì sao ỷ nủ họ gì hiểm như vậy nỗ lực học tập nguyên nhân, đối với nàng mà nói muốn kiếm tiền nói học tập chính là đường ra duy nhất. Trong nhà trang sức rất tinh xảo, rất ấm áp, tối thiểu so với yêu Nguyệt cái kia trống trải lạnh tanh phòng ở muốn còn có ra cảm giác, ở sau khi đi vào họ gì hiểm mà bắt đầu bận rộn đứng lên, tựa hồ là nguyên nhân là thứ nhất lần thỉnh nam sinh khác vào nhà mình, cho nên có vẻ hơi khẩn trương. Bưng trà đưa nước, còn có các loại điểm tâm, khiến cho yêu Nguyệt đều có chút đáp ứng không xuể. Bởi vì ca ca ở bên ngoài làm việc, cho nên một dạng đều là buổi tối tài sẽ trở về, ở trước đó cũng chỉ có 2 người chúng ta. Sau khi nói xong, Inu họ gì hìm liền sửng sốt, dư vị từ bản thân cuối cùng nói câu kia, làm sao nghe đều là có ám chỉ gì khác bộ dạng, khuôn mặt đằng một cái liền hưởng thấu. Nàng cũng không biết mình tại sao phải nói với yêu Nguyệt những thứ này. Có lẽ là bởi vì trong lòng khẩn trương thế cho nên nói năng lộn xộn. Ừ, vẫn là nhanh bắt đầu đi. Yêu Nguyệt nhưng thật ra không có để ý, nếu đáp lại trợ giúp nhân gia học tập, như vậy tự nhiên sẽ làm được, cũng toàn tâm toàn ý đi trợ giúp, không rõ chi tiết toàn bộ chăm chú hoàn thành. Đây là yêu Nguyệt một loại thái độ. Phải họ gì hìm vừa nghe đến yêu Nguyệt nói như vậy, cũng không kịp xấu hổ, liền vội vàng đem sách giáo khoa lấy ra. Tạm thời đem mặt khác tất cả tâm tư cùng tâm tình tất cả để một bên, nghiêm túc hướng yêu Nguyệt thỉnh dạy mình sẽ không địa phương. Yêu Nguyệt giả trang một lòng một dạ cho ỷ nù họ gì hiểm nói đề, thế nhưng tiểu cô nương này nhưng không cách nào tính hạ tâm lai nghe, 2 người đều là ngồi ở bên cạnh bàn, khoảng cách tự nhiên là rất gần, thậm chí có thể nói hầu như muốn áp vào cùng nhau trình độ, nghe vẻ này đập vào mặt dương cương nam tử khí tức, ỷ nù họ gì hiểm phát hiện mình căn bản không tĩnh tâm được. Một tấm tiểu khuôn mặt đã là đầy đà hồng. Yêu Nguyệt vóc người thoạt nhìn mặc dù cũng không khỏe mạnh, thế nhưng trải qua 2 tháng này phi nhân loại cường độ cao đúc luyện, cũng là có cạnh có hình, tự nhiên là một cái khí dương cương, mà đây đối với một cái ngoại trừ ca ca của mình ở ngoài trên cơ bản không có cùng nam nhân khác tiếp xúc qua tiểu cô nương mà nói xác thực là có thêm sức hấp dẫn rất mạnh. Mặc dù phần lớn đều là ở vào mất thần trạng thái, chẳng qua ở yêu nguyệt cao minh giáo dục biện pháp giới, ý nụ họ gì hiểm tiến bộ vẫn rất lớn. Linh hồn cường đại cũng liền ý nghĩa yêu nguyệt tinh thần cường đại, mà tinh thần cường đại đôn đốc yêu nguyệt đầu càng thêm linh hoạt, cũng liền có thể xem là chỉ số IQ tương đối cao. Chọn đơn giản nhất dễ hiểu một cái phương thức cho ý nụ họ gì hiểm giảng giải, như vậy đối phương tự nhiên cũng liền học được rất nhanh. Đơn giản mà nói, yêu nguyệt cái gia đình này giáo sư đương đắc vẫn là rất thành công, khiến cho cuối cùng ý nụ họ gì hiểm đều có chút ngượng ngùng. Đối mặt như vậy một cái chăm chú phụ trách lao sư cuối cùng là có thể khắc phục tự mình không đi miên man suy nghĩ, nghiêm túc theo yêu nguyệt học tập. Mãi cho đến chừng 5 giờ chiều mới tính kết thúc, tuy là ý nủ họ gì hiểm rất muốn làm cho yêu nguyệt lưu lại ăn cơm tối, chỉ bất qua yêu nguyệt cũng không muốn nếm thử kinh khủng kia hắc ám liệu lý, cự tuyệt có chút nhỏ thất vọng ý nủ họ gì hiểm phía sau, chỉ có một người đi về nhà. Ừ, linh lực ba động đây là hư ngay yêu nguyệt nhanh lúc về đến nhà. Đồng nhiên nhận thấy được ở cách đó không xa có mảnh liệt sóng linh lực, trong đó xen lẫn một vô cùng tà ác bóng tối khí tức, nhất thời liền hấp dẫn yêu nguyệt chú ý của lực, hơn nữa nhìn cổ linh lực kia di động phương hướng, tựa hồ chính là cụ rổ xạ kỳ nhà vị trí hiện thời.